Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, thì ở phần trước chúng ta đã vừa kết thúc vụ ở sòng bạc Mã Lai. Team thu về rất là nhiều tiền, mỗi người được đâu đó 300 tỷ. Nhiều lắm, nhiều tiền lắm. Nên ớt và Tôn Bập gọi là quyết định nghe lời Tôn Bập, gửi cho Trương Cả Lâm số tiền, tất cả số tiền để Trương Cả Lâm mang đi đầu tư. Dự là không biết có được 1/3 hay không, hay là không được đồng nào. Chúng ta cứ chờ xem. Còn bây giờ thì câu chuyện của chúng ta đã đến Tết rồi. Chắc là team của ớt sẽ về quê ớt ăn Tết, và chúng ta cùng theo chân ớt về quê ăn Tết xem như nào nhé. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 36 mang tên Đón Tết, qua giọng đọc của Nguyễn Thành, người dịch Thiên Trang. Tôi cứ tưởng Tôn Bập muốn tìm cách giữ mình ở lại ăn Tết, nhưng khi cậu ta nói ra, tôi mới biết đó là kế hoạch khác. Ớt này, cậu tiền đường đưa cả tôi và anh Hoàng về quê đón Tết với nha. Nói thật chứ, dù thành phố có xịn đến đâu thì ăn Tết ở đây cũng chán lắm. Bảo ngư nhân sâm vi cá gì gì đó không thể sánh được với nồi sủi cảo đêm 30. Mười mấy năm rồi tôi chưa được ăn Tết cùng với gia đình. Tôi sẽ coi ông nội cậu như ông nội tôi. Cậu thử gọi điện thoại về nhà hỏi xem ý mọi người thế nào. Nếu ông nội cậu đồng ý ấy, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị đi. Đương nhiên nếu anh Hoàng có chỗ tốt hơn để đi ấy, thích tìm chỗ nào đón Tết thì chúng ta cũng không ép đâu. Tôn Bẩm còn chưa nói xong, Hoàng Niên đã cười và ngắt lời. Sao tôi lại phải kiếm chỗ khác đón Tết chứ? Mấy chục năm nay tôi toàn đón Tết ở miền Nam ngoài kia, đã chán ngấy rồi đây này. Nghe nói vùng quê Đông Bắc ăn Tết rất sôi động, kiểu gì năm nay cũng phải đưa tôi đi ngắm cảnh náo nhiệt một lần chứ. Bọn họ nói như vậy, tôi đúng là cầu còn không được. Một là không làm tụt mất hứng đón Tết của hai ông béo này, hai là tôi cũng có thể về quê ăn Tết một cách vui vẻ. Tôi lập tức gọi cho ông nội. Nghe nói phó cục trưởng Tôn trước đây, tức là sếp Tôn hiện tại, sẽ về thăm ông dịp Tết. Ông nội tôi tỏ ý vừa mừng vừa lo, thậm chí ông còn hỏi về sở thích ăn uống của Tôn Bập qua điện thoại. Tại Tôn Bập rất thính, vừa nghe được lời ấy, cậu ta đã lập tức hét to: "Sùi cảo là đủ rồi ông ạ." Những kế hoạch trước đó đều bị đảo lộn. Chúng tôi bắt đầu bận rộn với việc về quê. Tôn Bập đã trả lại phòng tổng thống của khách sạn, sau đó thì tất bật với cái chuyện đặt vé máy bay. Dù đã muộn màng, nhưng Tôn Bập không thiếu gì cách. Cậu ta nhờ vả hết bạn này đến bạn khác. Khó khăn lắm, chúng tôi mới mua được 3 tấm vé đến sân bay Đào Tiên ở Thẩm Dương vào sáng hôm sau. Nhà của Hoàng Niên ở rất xa. Anh ta đã lập tức quay về và bắt đầu chuẩn bị hành lý ngay khi vừa mới thống nhất kế hoạch xong. Tranh thủ thời gian thừa, Tôn Bập dẫn tôi đi mua một đống đồ Tết, sau đó lại đòi trả một nửa số tiền, nói rằng ấy là chút lòng thành. Ngẫm lại thì giờ Tôn Bập cũng có giá trị bản thân hơn 100 triệu. Thế nên tôi cũng chả tranh giành với cậu ta làm cái quái gì. Sáng sớm hôm sau, khi tôi đến sân bay, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dắt tội và phạt ở sau thắt lưng. Kể ra cũng lạ, hồi đến Malaysia, tôi và Tôn Bập đã thử đi qua đi lại ở cửa soát an ninh trước phòng VIP của sòng bạc. Khi đi qua cửa kiểm soát, hai thanh kiếm ngắn này không hề gây ra tiếng chuông báo động. Lúc đó tôi còn thấy rất nghi ngờ. Nếu nói tội và phạt là thần khí nên không bị máy dò kim loại phát hiện ra thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng tôi còn đeo cả vỏ kiếm, đến cả vỏ kiếm mà cùng không bị máy quét dò ra thì quả là khó giải thích. Về sau tôi có hỏi Dương Kiêu, anh ấy nói có thể vỏ kiếm đã bị hai thanh kiếm ngắn đồng hóa. Suy cho cùng thì vẫn là hưởng ké hào quang của tội và phạt. Đến sân bay mới thấy Tôn Bập và Hoàng Nhiên đã đợi sẵn. Sau mấy tiếng, bay bay của chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Đào Tiên ở Thẩm Dương. Tôn Bập định tìm người tới đón, nhưng Tết Nguyên Đán sắp đến, gọi vài người bạn mà chẳng ai muốn đi từ xa như vậy. Cuối cùng, chúng tôi đành thuê một chiếc Cherokee Jeep. Tôi là người cầm lái, mất thêm vài tiếng nữa mới về đến quê nhà của tôi. Thôn Tiểu Thanh Hà, thị trấn Đại Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Liêu Ninh. Đây là lần thứ hai Tôn Bập đến nơi này. Lần trước là khi hai chúng tôi về chúc thọ cụ nội. Kết quả là chúc thọ ấy lại biến thành tiết mục dạo đầu cho một chuỗi sự kiện chấn động lòng người. Giờ nhớ lại, cùng chính là cái lần diễn kịch quỷ trên sông Thanh Hà năm xưa đã mở ra một chuỗi sự kiện ở dân điều cục sau này. Vừa vào thôn, chúng tôi đã gặp trưởng thôn đang dẫn một số cán bộ đi tặng quà thăm hỏi các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm bọn họ vừa mới bước ra từ một hộ nghèo ở đầu thôn thì vô tình chạm mặt với ba người chúng tôi. Trưởng thôn vẫn là cái ông năm xưa, năm ngoái mới bầu cử lại, ông ta vẫn tái đắc cử. Trông thấy tôi và Tôn Mập, trưởng thôn thoáng ngớ ra, sau đó lập tức cười vồn vã bước tới. Sáng nay về nghe chú Thẩm bảo ớt sắp về, tôi còn đang định đợi mấy hôm nữa qua tìm cậu uống rượu, giờ xem ra không cần chờ nữa. Tối nay cậu đến nhà ông anh đây uống chén rượu luôn nhé. Coi như cậu đồng ý rồi đấy. Buổi sáng Nghị Lăng Tử vừa bắt được một con gà phi long mang sang, tôi định để mừng ba chủ tịch xã tới chúc Tết thì sẽ hầm lên. Giờ thì hời cho các cậu rồi, lát nữa tôi sẽ bảo chị dâu cậu hầm cái con phi long này. Dặn rồi đấy, tối nay nhất định phải đến nhá. Gà phi long, một giống gà sinh sống ở khu vực Bắc Cổ Giới, có bề ngoài na ná như gà gô xám. Nói xong, trưởng thôn lại nhìn sang Tôn Bập. Cục trưởng Tôn cũng đến cùng nhá. Hơn 3 năm không gặp, tối nay kiểu gì cũng phải uống 2-3 chén. Còn cái anh bạn này, đừng thấy chỗ chúng tôi nhỏ chứ, có rượu ngon lắm luôn đấy. Là rượu ngũ cốc nấu ở xưởng riêng của thôn nhá. Muộn đảo lư 72 độ. Cục trưởng Tôn, kiểu gì anh cũng phải nếm thử đấy. Tôn Bập vốn đang cười ha hà, chuẩn bị tiếp lời. Thế nhưng, khi nghe đến 3 chữ, muộn đảo lư, mặt cậu ta lập tức cứng đờ. Sau cái lần quá chén với Tiêu Hòa Thượng ấy, cậu chàng đã thật sự sợ uống phải cái loại rượu này rồi. Để dáng vẻ như đang độc thoại của trưởng thôn mới thấy, ông ta chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn nhiệt tình quá mức quy định như cũ. Trưởng thôn gọi ông nội tôi là chú, nhưng lại tự xưng là anh với tôi. Vài vế như thế đúng là chỉ có cái lão này mới dám nhận. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có người gàn: muốn uống rượu thì tự về nhà mình mà uống đi. Mà cái thằng ớt mới dân bạn về quê một chuyến, nhà chúng tôi còn chưa được uống, lấy đâu ra thời gian uống rượu với anh. Trong lúc người này lên tiếng, chúng tôi cùng quay đầu nhìn sang. Ấy là một ông cụ khoảng 60-70 tuổi, đang đứng cạnh thành giếng và mỉm cười nhìn tôi. Chính là ông nội mà lâu lắm rồi tôi không gặp. Thấy ông nội tôi trách, trưởng thôn vội cười xòa: vậy được chú Thẩm, chúng ta nói rõ nhé. Tối nay cháu sẽ đưa cháu dâu của chú tới nhà chú ăn trực. Nói rõ rồi đấy, nhất định phải có rượu. Trưởng thôn nhận ra ông nội có lời muốn nói với tôi. Sau vài câu khách sáo, ông ta tiếp tục dẫn mấy cấp dưới đến thăm hỏi các gia đình khác. Tôn Mầm và ông nội đã quen biết từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Nhiên gặp mặt ông. Sau khi nghe tôi giới thiệu hai bên với nhau, ông nội thấy bảo gã béo trung niên với mái tóc hoa dâm này là đồng hương Đài Loan, rồi lại nghe Hoàng Nhiên gọi ông là ông nội. Ông cụ lập tức xua tay nói: ê, đừng có gọi ông, cậu cũng chỉ nhỏ hơn con trai cả của tôi vài tuổi thôi. Gọi ông không hợp lắm, cứ gọi là chú đi. Tôi và Tôn Mập phải cố gắng giải thích mãi. Mất một hồi lâu, ông nội tôi mới miễn cưỡng chấp nhận cái đứa cháu trai lớn có tên là Hoàng Nhiên này. Theo ông nội về đến nhà, tôi mới phát hiện ra trong nhà còn có người quen khác. Tiêu Hòa Thượng đang ngồi đầu giường lò. Cha và chú ba tôi thì tiếp rượu ông ấy. Lúc chúng tôi đến, Tiêu Hòa Thượng đã hơi ngà ngà say. Nhìn thấy đám bọn tôi, Tiêu Hòa Thượng đỏ mặt cười bảo: biết mấy đứa không nhớ tới ông nên ông đã về từ sớm chờ mấy đứa đây này. Nào, cởi giày rồi lên giường ngồi đi. Này Mập à, lần này vẫn là muộn đảo lư, chúng ta tiếp tục xem lần này ai uống gục trước nha. Tôi Mập nhếch miệng nói: ông có thể uống là tôi phục rồi, thế đã được chưa? Đại sư Tiêu à, tôi buồn bực ghê á. Rốt cuộc thì đây là nhà của ai thế? Sao ông làm cứ như mình là chủ nhà vậy? Đợi chúng tôi ngồi xuống, cha và chú ba của tôi cũng bước xuống giường, bận bịu đi nấu ăn và làm sủi cảo. Tôi, Tôn Mập và Hoàng Nhiên định giúp nhưng ông nội lại không cho. Ông bảo: hôm nay cục trưởng Tôn và anh Hoàng đều là khách, sao lại có chuyện để khách xuống bếp nấu ăn được chứ? Thằng ớt, tôi này con không phải làm gì hết, chỉ cần tiếp đái hai vị khách này giúp ông là được. Thấy ông nội cứ khăng khăng như vậy, tôi và Hoàng Nhiên không tiện nói thêm gì nữa, đành phải ngồi trò chuyện cùng ông. Dân theo hai chàng Mập này quả là điều đúng đắn, cả hai đều hợp tính với ông nội. Tôn Mập thì thô tục, Hoàng Nhiên thì tao nhã, khiến ông nội thỉnh thoảng lại bật cười ha hả. Chỉ là tôi ngồi uống rượu ăn thịt, còn bố mẹ, chú hai và chú ba lại tất tả ở trong bếp thì hơi vô lý. Nhưng dù tôi có nói như thế nào, ông nội cũng không cho phép tôi xuống giường. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận. Mỗi lần thấy mẹ và thím hai mang thức ăn lên, tôi lại nở nụ cười mắc nợ. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc dọn hết các món ra. Cả nhà ngồi bên bàn ăn, chưa ăn được miếng thì đã nghe thấy tiếng chó sủa ở ngoài sân. Tiêu Hòa Thượng bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài, là trưởng thôn dẫn theo mấy người tới ăn trực. Mặt của Tiêu Hòa Thượng ra lên trên cửa sổ kính, vừa nhìn vừa nói: bữa cơm bà mề Tết còn có người tới ăn trực. Tôi sống đến gần này tuổi rồi, đây cũng xem như là lần đầu tiên đấy. Hả? Tại sao Cam Đại Diệp cũng ở đây? Nói rồi ông cụ bất giác quay đầu lại nhìn ông tôi. Cam Đại Diệp, cái tên này khá quen tai, nhưng tôi không thể nhớ mình đang nghe thấy nó ở đâu. Tôi mầm thấy ánh mắt ngờ vực của tôi thì mỉm cười nhắc khẽ vào tai: Cam Đại Diệp, huyện trưởng Cam đây, chỉ là quan phụ mẫu của huyện cậu. Vở kịch lần trước là do ông ta chủ trì đây. Không phải tôi nói chứ, ớt à, đến cả chủ tịch huyện mà cậu cũng không nhớ ra sao? Nhờ Tôn Mập nhắc nhở mà tôi mới nhớ ra được Cam Đại Diệp là ai. Tôi thò cổ đi ra ngoài cửa sổ nói: đang bảo sao mà quen thế, hóa ra là huyện trưởng Cam. Mới 2-3 năm không gặp, ông thay đổi nhiều quá, gầy đến nỗi sắp không nhận ra nữa rồi. Thầy đã 30 Tết rồi mà mặt mày của huyện trưởng Cam vẫn còn ủ rũ. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ sáng nay ủy ban thanh tra đến uống nước chè với ông ta hay sao? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 37 mang tên Nỗi phiền muộn của Cam Đại Diệp. Người dịch: Thiên Trang. Trưởng thôn và huyện trưởng Cam vào nhà rồi chào hỏi vài câu với ông nội, sau đó lập tức đi đến bàn chúng tôi. Huyện trưởng Cam đã vứt ngay biểu cảm đăm chiêu ủ rột lúc trước đi. Ông ta tươi cười nhìn chúng tôi, đồng thời chủ động chìa tay về phía Tôn Mập nói: được cục trưởng Tôn ghé bước đến Thanh Hà đây, quả là vinh hạnh của các bồ lão chúng tôi. Huyện trưởng Cam còn chưa nói xong, Tôn Mập đã mỉm cười, xua tay đáp lời. À, không còn là cục trưởng gì hết. Năm nay tôi đã từ chức rồi. Bây giờ tôi chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ, gắng gượng sống tạm mà thôi. Huyện trưởng Cam thoáng ngây ra. Chuyện tôi không làm trưởng phòng ở dân điều cục thì ông ta đã nghe được từ lâu rồi. Nhưng nào ngờ đến cả Tôn Mập cũng chẳng còn gọi là cục trưởng nữa. Sau khi nghe Tôn Mập nói vậy, huyện trưởng Cam vội thu bàn tay vừa chủ động chia ra của mình về. Điện ý của ông ta có vẻ còn muốn đứng lên. Đừng thấy Tôn Mập ngoài cười mà trong không cười. Đồ vứt đi vẫn còn ở chỗ tận dụng được. Người như Tôn Mập có thể không đắc tội thì tốt nhất không nên đắc tội. Huyện trưởng Cam cuống quýt bồi thêm mấy câu. À, kinh doanh cũng được đấy, cục trưởng Tôn à. Tôi đã gọi quen miệng như vậy rồi. À, thôi thì không sửa lại nữa nha. Nói đến đây, ông ta cười khan. À, cục trưởng Tôn à, từ lâu tôi đã muốn bỏ việc để làm kinh doanh. Nhưng chẳng phải là mãi vẫn chưa có cơ hội đấy sao? Trời sinh tôi có số vất vả rồi. À, không chấp nhận số phận cũng không được. Giờ chỉ có thể thấy mà thèm, nhưng lại không dám bỏ việc để theo làm kinh doanh giống như các anh đây. Sau một tiếng cười khan nữa, trên mặt huyện trưởng Cam lại hiện lên vẻ mặt đăm chiêu ủ rột vừa nãy. Thở dài xong, ông ta cũng chả thèm khách sáo nữa, khoanh chân ngồi luôn bên mép giường. Đang định mở miệng nói chuyện tiếp thì đột nhiên nhận ra bên cạnh Tôn Bập còn có một gương mặt mới. Ông ta lập tức chỉ vào Hoàng Nhiên và hỏi tôi. À, trưởng phòng Thẩm, vị này là... Tôi cười đáp. À, đối tác kinh doanh của chúng tôi, Hoàng Nhiên. Anh Hoàng là người Đài Loan. Anh ấy muốn cảm nhận bầu không khí đón Tết ở vùng Đông Bắc nên tôi đã đưa anh ấy đến đây. Nghe bảo Hoàng Nhiên là người Đài Loan, huyện trưởng Cam thoáng sừng sốt. Ông ta nuốt lại những lời vừa định phun ra khỏi miệng, đổi sang một chủ đề mới. À, người Đài Loan sao? Công việc làm ăn của các anh càng ngày càng khá đấy nhỉ. Hôm nay tôi xin mượn chén rượu này của ông cụ Thẩm, chúc anh Thẩm, anh Tôn và anh Hoàng đến từ Đài Loan có một tiền đồ như gấm lụa, sự nghiệp kinh doanh phát triển vững mạnh. Sau đó huyện trưởng Cam là người đầu tiên uống cạn rượu trong chén. Tôi và Tôn Bập đều mất vị trí trong dân điều cục. Hiện giờ huyện trưởng Cam là người lớn nhất ở đây, chúng tôi vẫn phải nể mặt ông ta. Đợi mấy người chúng tôi uống cạn rượu của mình, Cam Đại Diệp lại nở nụ cười gượng nói tiếp. Hôm nay là 30 Tết, tôi không làm lỡ việc của các vị đón giao thừa nữa. Có chuyện gì thì năm sau chúng ta bàn tiếp nhé. Tôi chúc mừng năm mới mọi người một lần nữa. Nói trước một câu năm mới tốt lành nha. Tuần hết mấy câu khách sáo xong, huyện trưởng Cam dẫn thư ký và những nhân viên khác rời khỏi nhà ông tôi. Cả gia đình chúng tôi, tất nhiên là trừ Tôn Bập và Hoàng Nhiên, tiến bọn họ đến tận cổng thôn. Sau đó lại vội vã quay về tiếp tục ăn bữa cơm tất niên. Lại qua một lát, trưởng thôn tiến được huyện trưởng đi rồi thì thật sự kéo hết vợ con đến ăn trực cơm tất niên ở nhà ông tôi. Người càng đông thì càng ồn ào, nhưng ông tôi lại chẳng quan tâm lắm. Ông chỉ coi là chuyện lấy thêm vài đôi đũa mà thôi. Sau một hồi ăn uống, Tôn Mập liếc nhìn trưởng thôn ngồi bên cạnh, nhận lông mọi người ra ngoài đốt pháo hoa, cậu ta tìm chuyện để nói. Vừa rồi huyện trưởng Cam đến làm gì vậy? Uống xong một chén rượu rồi đi, nhà bọn họ không có đổi một chén rượu này hay sao? Bạn ấy, cả Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng đều nhận ra hôm nay Cam Đại Diệp đến là để tìm đám chúng tôi. Nhưng sau khi được cho hay Hoàng Nhiên là người Đài Loan, ông ta sợ chuyện của mình bung bét hết nên đành nuốt những lời phía sau vào. Tôn Mầm và Tiêu Hòa Thượng bí mật giở trò cùng rót cho trưởng thôn hơn nửa bình rượu muộn đào lư. Giờ đây hai mắt của trưởng thôn đã đờ đẫn lắm rồi, sắc mặt thì hệt như mảnh vải đỏ. Nghe Tôn Mập hỏi xong, trưởng thôn cười ngây dại, mai sau mới ngẩn ra đáp: Cam Đại Diệp à, đâu phải vì chén rượu này đâu, nói cho các anh biết nha, đã xảy ra chuyện chết người rồi. Đến thị trưởng còn nổi giận đập bàn, người họ Cam kia không giải quyết được nên mới đến đây thử vận may. Nhưng tiếc là ông ta không có vận may này. Tôi vào lại rót thêm một chén rượu nữa cho trưởng thôn, sau đó lại dùng cái chén không của mình cạn với ông ta. Giả vờ uống xong, tôi mập đặt chén rượu xuống, tiếp tục thuyết phục trưởng thôn đọc chén rượu đầy của mình vào. Lúc này mới hỏi: Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông Cam nóng vội như thiêu như đốt vậy chứ? Trưởng thôn uống cạn chén rượu kia thì cũng không còn khả năng trả lời Tôn Bập nữa. Ông ta mềm nhũn ra, nằm nghiêng trên giường. Chẳng được bao lâu đã có tiếng ngáy khò khè vang lên. Đúng lúc ấy, chú bà bước vào nhà. Chú nhìn tôi và Tôn Bập rồi nói: Thật ra thì hỏi chú cũng được mà, chuyện này chú và ông nội của ớt đều biết cả rồi. Ngay khi chú bà định nói tiếp, ông nội tôi cũng bất thình lình bước vào nhà. Thấy chú bà định kể chuyện kia ra, ông tôi trợn mắt lên mắng: Cái thằng ba kia, chuyện đó có thể nói vào đêm 30 Tết sao? Đêm 30 nói chuyện này, còn muốn xui xẻo một cả năm hả? Đoạn ông nội quay đầu lại dặn cha tôi và chú hai: Các con nghe đây, các con muốn nói chuyện này cũng được, nhưng phải đợi hết tháng riêng. Lúc đấy muốn tìm ai nói chuyện thì tìm người đó, không có lằng nhằng. Nhưng chuyện tà môn như vậy không được thốt ra trong cái nhà này vào tháng riêng, nghe chưa? Còn những lời này của ông nội tôi, Tôn Mầm không tiện hỏi tiếp nữa. Cậu ta chỉ cười xòa cho qua. Thế nhưng Tiêu Hòa Thượng lại không bỏ cuộc. Ông cụ bảo với ông nội tôi: Ấy ấy ấy, ông Thầm, giờ là thời đại nào rồi hả? Vẫn còn tin vào cái thứ phong kiến mê tín nữa sao? Người duy nhất trong phòng không thể nói ra lời này chính là cụ Tiêu. Ông nội lườm cụ Tiêu với vẻ căm hận rồi quả: Cái đồ cổ hủ nhà ông không biết ngượng mồm khi nói ra bốn chữ phong kiến mê tín nữa hả? Ông đã đến Tiểu Thanh Hà chúng tôi hơn 30 năm. Nếu không có phong kiến mê tín thì một ông lão đạo sĩ như ông đã chết đói từ lâu rồi nhá. Thấy ông nội tôi càng mắng càng kích động, Tiêu Hòa Thượng tự nhận thua. Ông ấy cười hề hề với ông nội tôi nói: Ôi ơi ơi, nổi giận rồi hà, nổi giận thì mất vui rồi. Ông Thầm à, tôi nghe lời ông là được chứ gì, không nói thì không nói, biết rồi cũng đâu thể ăn được. Thức ăn đầy trên bàn còn không đủ cho ông ăn hả? Lúc này ông nội tôi mới cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, lập tức mượn lối thoát của Tiêu Hòa Thượng để bước xuống. Ông nội tôi gắp thức ăn cho vào bát mấy người chúng tôi, coi như qua chuyện. Có Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng nói chêm chọc cười. Chẳng bao lâu sau, người trong nhà lại cười cười nói nói. Sau 12 giờ, cả nhà đều ra ngoài đốt pháo. Tiếp đó, người lớn tuổi về phòng ngủ. Tiêu Hòa Thượng, cha tôi, chú hai và một người họ hàng khác của tôi bắt đầu dựng bàn lên chơi mạt trượt. Người trẻ thì thức một đêm đón giao thừa. Ông nội tôi đương nhiên là không nán lại được. Ông uống hơi nhiều nên thật sự không thức nổi nữa. Ông là người đầu tiên về phòng đi ngủ. Nhưng dù vậy, ông vẫn không quên nhắc chú ba: Cái thằng ba kia, hết việc rồi thì con cũng nghỉ sớm đi. Ơn nó có chuyện muốn nói với cục trưởng Tôn và anh Hoàng, con đừng có cản trở đấy. Từ nhỏ chú ba đang nghe lời ông nội, sau khi đáp lại một tiếng, chú lập tức trở về phòng của mình. Lúc đó tôi và Tôn Bập đã uống thêm vài chén. Tính cô châm của người phương Bắc bốc lên theo hơi men, khiến chúng tôi nhất quyết phải biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì mới yên tâm. Tôi lập tức đi hỏi lần lượt cả cha và chú hai, nhưng hình như họ thật sự không biết ông nội tôi và chú ba đã nói gì với nhau. Ngay khi chúng tôi nghĩ là hết cách và định từ bỏ, trưởng thôn vốn đang nằm ngáy o o trên giường lại đột nhiên bị tiếng pháo nổ trong thôn đánh thức. Ông ta mơ mơ màng màng chào hỏi chúng tôi, rồi bắt đầu gọi vợ con mình, định kéo nhau về nhà ngủ. Thấy trưởng thôn tỉnh dậy, tôi mập cười hì hì đến gần nói: "Ấy ấy ấy, đừng vội, đằng nào cũng thế, không phải ngủ thì là đón giao thừa. Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ lại ở đây, giờ chúng ta trò chuyện đón giao thừa cái đã nhỉ. Tán gẫu xem gần đây đã xảy ra chuyện gì mới đi." Vừa nói, tôi mập vừa hỏi Hoàng Niên một điếu xì gà. Cậu ta châm điếu xì gà và đưa nó sang cho trưởng thôn. "Hàng Havana Cuba đích thực đấy, là một điếu cho sảng khoái đi." Trưởng thôn đã quen với việc tự tay vò thuốc lá và cuốn thành điếu, đã bao giờ nhìn thấy xì gà thật sự đâu. Ông ta nhận lấy điếu thuốc, vừa rít vào một hơi là lập tức cảm thấy vui vẻ thoải mái hẳn ra. Tôi mập lại đưa cho ông ta một chén trà để giải rượu. "Tôi tự làm được, không dám phiền anh. Để khách quý đã từng là cục trưởng rót trà cho, thật sự sẽ khiến tôi tổn thọ mất đấy." Trưởng thôn nhận lấy chén trà với vẻ nơm nớp. Tôi mập thì cười bảo: "Tôi không còn là cục trưởng từ lâu rồi. Chúng ta cùng đến nhà cụ Thẩm ăn trực. Anh cứ khách sáo thế này thì tức là không coi tôi là bạn đấy." Thầy Nguyên cục trưởng cũ đòi làm bạn với mình, trưởng thôn vừa mừng vừa lo. Bỗng chốc hơi men bốc lên, ông ta lại bắt đầu thấy choáng váng. Tôi mập nhắc: "Ban nãy anh chưa nói hết đã gục rồi. Nghe được một nửa như thế sẽ khiến tôi thấy khó chịu lắm." "Không phải tôi nói chứ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà gần sang năm mới rồi còn khiến thị trường của các anh phải đập bàn thế?" Trưởng thôn thở dài, thấp giọng đáp: "Đáng lẽ ta không nên kể chuyện ấy vào dịp này. Không có lý do nào cả, chỉ là do cái chuyện này quá xúi quẩy, không thích hợp để nhắc đến trong năm mới." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 38 mang tên Nỗi phiền muộn của Cam Đại Hiệp. Người dịch Vì. Trưởng thôn cứ vòng vo lần khẩn mãi, sau lại nghe ông ta bảo tiếp: "Có điều nếu anh đã hỏi rồi thì có không hợp tôi cũng vẫn sẽ nói thôi. Đó là vào ngày Tết ông Công ông Táo, tôi và chú Thẩm và cả anh ba của ớt cùng lên huyện giải quyết một số việc. Đã qua Tết ông Công ông Táo mà tiền thăm hỏi gia đình khó khăn vẫn chưa được bên trên truyền về. Trưởng thôn cảm thấy chỉ bằng mặt mũi của mình để đi đòi tiền thì không đủ lớn. Thế là quyết định kéo theo cả ông nội tôi đến văn phòng xã. Lúc đến văn phòng xã, mẹ nghe nói là trong nhà chủ tịch xã có chuyện gấp. Huyện trưởng Cam Đại Diệp vừa đích thân gọi điện đến, bảo chủ tịch xã về nhà xem thử. Trước khi đi, chủ tịch xã đã đổ mồ hôi nhễ nhại, nên kiểu này thì chẳng biết bao giờ mới quay về. Trưởng thôn nghe xong thì lấy làm khó xử: "Năm mới đã sắp đến rồi, nếu ông ta còn chưa mang được tiền hỗ trợ về cho mấy gia đình khó khăn, không khéo đêm 30 mấy ông bà già cả kia sẽ kéo nhau đến nhà trưởng thôn đập hết nồi niêu chén bát ra mất. Giờ trong tay trưởng thôn đã đầy đủ các loại giấy chứng nhận, giờ chỉ còn chờ chủ tịch xã ký tên nữa mà thôi." Cuối cùng ông nội của tôi nói: "Nếu không chờ được thì để tôi với anh đi thêm một chuyến nữa. Đằng nào nhà chủ tịch xã cũng thuộc huyện chúng ta, đi rồi về chắc cũng chỉ nửa ngày. Đừng để trễ quá mấy hộ khó khăn trong thôn lại oán thán cầu nhau." Tất nhiên là trưởng thôn cầu còn không được. Sau khi khách khí vài câu, ông ta gọi một chiếc xe bán tải chở hàng, rồi đòi dẫn cả ông nội tôi đến tận nhà chủ tịch xã để ký tên giải quyết mọi chuyện. Chú ba không yên tâm nên cũng theo lên xe, đi cùng với ông nội và trưởng thôn đến tìm chủ tịch xã. Nhà của chủ tịch xã nằm ở thôn Tam Đảo Khảm Tử, phía bên kia huyện, gần như là một thôn nghèo. Vị trí chủ tịch xã này phải nói là cán bộ có chức cao nhất kể từ trước đến giờ của cái thôn đó. Đã sắp qua năm mới, trưởng thôn và ông nội tôi chỉ tưởng chủ tịch xã bị người nhà gọi về vì có họ hàng đến hỏi mượn tiền. Người nhà không tự quyết định được nên đành gọi cho ông ta. Nhưng sau khi đến thôn Tam Đảo Khảm Tử, ba người mới biết là họ nghĩ sai rồi. Tam Đảo Khảm Tử tạm hiểu là ba gò đất. Khi xe bán tải dừng trước cổng thôn Tam Đảo Khảm Tử, ba người phát hiện ở đây đã có mấy chiếc xe dừng sẵn. Trưởng thôn vừa xuống xe, chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra ngay chiếc Toyota Jeep màu trắng ở chính giữa là xe của huyện trưởng. Chẳng biết nơi này có chuyện gì mà đánh động đến cả Cam Đại Diệp. Có điều, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không liên quan đến bọn họ. Ba người chỉ cần âm thầm đi vào tìm chủ tịch xã ký tên là được rồi. Nhưng sau khi đến nhà ông chủ tịch, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện cả căn nhà đã bị người ta vây kín bằng vải bạt. Không những thế, cổng nhà chủ tịch xã còn có cảnh sát đứng canh. Đi đám cán bộ huyện lần lượt ra vào căn nhà, ba người liền biết đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Bây giờ huyện trưởng Cam Đại Diệp chắc chắn đang ở bên trong. Biết huyện trưởng ở bên trong, trưởng thôn chẳng còn tâm trạng đi xin ký tên gì nữa. Ông ta định kéo ông nội tôi và chú ba rời đi. Xong, ông nội tôi lại không chịu. Chỉ là một huyện trưởng thôi mà, có gì đáng sợ chứ? Phải tìm chủ tịch xã ký tên rồi mới đi. Gặp mặt Cam Đại Diệp thì nói khách sáo vài câu, không gặp thì thôi, có gì to tát đâu. Sau đó, ông nội chẳng thèm nhìn sắc mặt của trưởng thôn nữa, kéo chú bà xông vào nhà chủ tịch xã. Cũng thật là trùng hợp, hai anh cảnh sát đang đứng gác ngoài cổng đều mang họ Thẩm. Kể ra thì một người là anh họ Sa cùng vai vế với tôi, người còn lại thì phải gọi ông nội tôi là ông Cố. Hai người đó cũng không biết nhà chủ tịch xã đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói trong nhà xảy ra chuyện lớn, hình như còn có người chết. Bạn ấy thị trường đã gọi điện cho Cam Đại Diệp và mắng ông ta té tát trong điện thoại. Đứng cách xa mà vẫn có thể nghe được tiếng thị trường đập bàn vọng ra. Lúc ấy, trong nhà đột nhiên truyền ra tiếng vang lớn. Tiếp theo có người hét to: "Có chuyện rồi, mau qua đây giúp đi. Huyện trưởng Cam bị vùi xuống đất rồi." Hai đồng chí cảnh sát vừa nghe thấy thế thì giật mình đánh thót. Chẳng ai quan tâm đến việc đứng gác nữa, cùng ra mở cửa rồi lao vào trong sân. Ông nội tôi cùng đi theo sau để xem có chỗ nào cần giúp hay không. Đám người đang hóng chuyện bên ngoài lại càng xông lên như ong vỡ tổ. Tất cả chạy vào đến nơi mới thấy trong sân đã đứng đầy người. Hầm chứa đồ của nhà chủ tịch xã bị sập thành một cái hố lớn khoảng 3 đến 5 mét. Có người đang giơ tay kéo huyện trưởng Cam, người đẩy đất cát từ dưới hố lên. Bây giờ, nửa thân dưới của huyện trưởng Cam còn đang bị vùi trong đất. Ông ta chơi với, gào lên liên hồi: "Ở dưới có thứ gì đó đang kéo chân tôi. Ở dưới có thứ gì đó đang kéo chân tôi ấy." Đám người phải đổi sang mấy tay cao to lực lưỡng mới kéo được Cam Đại Diệp từ dưới hố lên. Ngay thời điểm vừa kéo Cam Đại Diệp lên, ai nấy đều sợ hết cả hồn. Chỉ thấy cùng được kéo lên với huyện trưởng Cam còn có một loạt xác khô. Mỗi bên mắt cá chân của ông ta đều có một bàn tay khô đang túm chặt lấy. Sau đó, xác khô phía dưới nằm lấy xác khô phía trên, giống như một con rết vậy, nối nhau thành một chuỗi dài. Huyện trưởng Cam vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ta cứ tưởng bên dưới chỉ là sợi dây thừng hay cái gì đó quấn lấy chân mình. Nhưng đám người phía trên đang ngây ra với ánh mắt kinh hoàng, như thể đang thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy. Có mấy người không có đầu óc đã hét lên: "Huyện trưởng Cam, anh chờ con đi xuống dưới." Bị người đó nhắc nhở, Cam Đại Diệp vẫn còn đang lơ lửng vô thức, hạ tầm mắt xuống. Sau đó mắt ông ta tối lại, thế là sợ đến nỗi ngất xỉu luôn. Đợi đưa đường Cam Đại Diệp lên rồi, có người lập tức đấm vào lưng và ấn nhân trung của ông ta. Huyện trưởng Cam từ từ tỉnh lại, lúc đó cũng không còn quan tâm đến cái chuyện đáy quần đã ướt đẫm nữa. Sau khi được người dìu đứng dậy, Cam Đại Diệp dùng mình nhìn xuống dưới hố. Bên dưới là mười mấy bộ xác khô nằm ngổn ngang. Quần áo của những bộ xác khô đó đã hoàn toàn mục nát, không còn nhận ra là thi thể từ thời đại nào. Trước khi lôi huyện trưởng Cam lên, có người đã dùng gậy gỗ đập vào hai bên tay khô, đang kéo mắt cá chân của ông ta. Kéo được lãnh đạo lên rồi, lại có thêm mấy người to gan nữa tiến tới. Cậy đắn cả buổi mới gỡ được hẳn hai cái tay bị gãy kia ra khỏi mắt cá chân của huyện trưởng Cam. Nếu không, để huyện trưởng Cam tỉnh lại và nhìn thấy hai cái tay xác khô kia đang bám dưới mắt cá chân của mình một lần nữa, đảm bảo ông ta sẽ tiếp tục ngất xỉu cho mà xem. Cảnh tượng này được đám dân thôn hóng chuyện chứng kiến từ đầu tới cuối. Tuy huyện trưởng Cam đã dặn đi dặn lại là không được tiết lộ chuyện xảy ra vào ngày hôm nay ra ngoài, cục trưởng cục công an của huyện còn dùng cả điều lệnh bảo mật để đe dọa chúng dân làng. Nhưng tôi đến vẫn có một câu chuyện đã được thêm mắm giảm muối đầy đủ bay đến tai thị trưởng. Huyện trưởng Cam của chúng tôi không thể tránh được một trận mắng chửi nữa. Vì nơi xảy ra chuyện là nhà của chủ tịch xã, thế nên ông này đã bị gọi lên thành phố để tường trình sự việc. Ông nội tôi và trưởng thôn tạm thời không thể gặp được người cần gặp nữa. Việc đã đến nước này, lôi nhau lên tận thành phố chỉ để xin chữ ký là chuyện không thể thiết thực. Dưới tình huống bất đắc dĩ, ba người đành phải nghĩ ra một cách. Trưởng thôn gọi điện thoại bảo kế toán trong thôn ứng trước chốt tiền thăm hỏi các hộ gia đình khó khăn, đợi chủ tịch xã quay về rồi bù vào sau. Giải quyết vấn đề này xong, trưởng thôn vẫn không rảnh rỗi. Ông ta đi tìm mấy người quen ở gần đó để nghe ngóng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở nhà chủ tịch xã của chúng tôi. Chính vào cái buổi sáng ngày hôm nay, theo thông lệ về thăm nông thôn trước thềm năm mới, huyện trưởng Cam sẽ đến thăm hỏi thôn Tam Đảo Khảm Tử. Lần này có cả phóng viên và thợ chụp ảnh ở đài truyền hình thành phố cùng theo. Lùng đi qua nhà chủ tịch xã, đột nhiên ông ta nghe bên trong vang lên một tiếng đùng đoàng rất lớn. Tiếp đó là một luồng khói bụi còn lẫn cả mùi đất xộc ra ngoài. Cuối cùng là một tiếng người phụ nữ hét lên như mổ heo. Cứu, cứu với, nhà sập rồi, mau đến cứu người. Huyện trưởng Cam cảm thấy vô cùng xui xẻo. Ông ta vốn muốn khoe mẽ trước mặt cánh phóng viên. Sau khi định thần lại, ông ta là người đầu tiên xông vào nhà chủ tịch xã. Một đám dân làng không hiểu chuyện gì xảy ra cũng ào ào theo sau. Toàn bộ đều xông hết vào nhà chủ tịch xã. Sau khi bước vào, bọn họ nhìn thấy một bà béo khắp người toàn là máu đang đứng trước hầm chứa đồ. Mà hầm chứa đồ nhà chủ tịch xã cũng bị biến dạng. Trên nóc nhà bị thủng một lỗ lớn, bốn bức tường, một mặt thì sập làm đôi, ba mặt còn lại không nhìn ra hình thù gì nữa. Trong đống gạch vụn từ chỗ tường đổ còn có 7-8 khối kim loại màu vàng óng. Có người tinh mắt đã chạy ngay sang đó, cầm một khối vàng lên cắn thử, giờ cũng chả thèm quan tâm xem còn để lại dấu răng hay không, đã hét to: "Vàng! Đây là vàng!" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 39 mang tên Họa từ vàng, người dịch Vi. Thế có người tìm được vàng, tình hình chỗ đó lập tức trở nên không thể kiểm soát được. Dù đã có sự hiện diện của vài tay cảnh sát thuộc sở công an huyện và đồn cảnh sát xã, nhưng vàng sáng óng ánh trước mặt đã khiến đám dân làng chẳng mang đến cả tính mạng. Mới đầu mọi người còn tranh giành những cục vàng dưới đất, Nhưng qua hồi lâu thì biến thành đánh nhau bằng khí giới. Đa số đám dân làng đều là họ hàng xa của nhau. Có điều bây giờ ai nấy đang đỏ mắt vì lòng tham. Đừng nói là họ hàng xa, cho dù là anh em ruột thịt thì cũng sẽ vật lộn với nhau vì số vàng này thôi. Người hô có vàng sớm nhất đã bị ai đó dùng gậy đánh cho nằm ngất ra đất. Cục vàng trong lòng cũng bị cướp đi. Cuối cùng, cảnh sát mà huyện trưởng Cam dẫn đến phải bắn súng cảnh cáo mới kết thúc được trận ẩu đả. Mọi người đều hậm hực đứng lên, chỉ trừ người phát hiện ra vàng đầu tiên và bị đánh một gậy kia là vẫn nằm mê man dưới đất. Người bên văn phòng xã đến kiểm tra thì phát hiện ông này đã tắt thở từ lâu. Qua phán đoán bước đầu, nguyên nhân tử vong là do vết thương chí mạng vì bị gậy đánh trúng vào gáy. Người đánh chính là cháu trai của người chết. Trước mặt vàng bạc, đến cả cậu ruột của mình bà công có thể ra tay tàn nhẫn. Cảnh tượng đó đã được người quay phim ở đài truyền hình thành phố ghi lại dưới sự khẩn cầu mãnh liệt của huyện trưởng Cam. Tuy đoạn phim đó không bị phát trên truyền hình, nhưng phóng viên vẫn báo cáo những gì mình thấy, bao gồm cả đoạn quay được lên lãnh đạo. Chẳng bao lâu sau, thị trưởng liền biết được chuyện này qua lời của trưởng ban tuyên giáo. Thầy năm mới đã sắp đến mà còn phát sinh một chuyện như thế, hơn nữa còn xảy ra ngay dưới mí mắt của Cam Đại Diệp, tức người quản lý trực tiếp. Thị trưởng không biết nói thế nào, cứ gọi một cuộc điện thoại là lại mắng cho ông ta một trận, còn bảo Cam Đại Diệp giải quyết hậu họa cho tốt. Huyện trưởng Cam cảm thấy uất ức, bèn trút sự tức giận đó lên chủ tịch xã của chúng tôi. Sau khi gọi ông ta về, Cam Đại Diệp liền bảo ông ta chủ động đi tìm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật huyện để tường trình chuyện của mình cho rõ ràng. Vì sao trong hầm đựng đồ nhà ông ta lại có nhiều vàng như thế? Để đề phòng một số dân làng vẫn chưa từ bỏ ý định với đống vàng, huyện trưởng Cam điều hết một nửa số cảnh sát ở đồn công an huyện và các đồn lân cận đến, lại sợ phát ra thêm thứ gì trong hầm đựng đồ của nhà chủ tịch xã. Huyện trưởng Cam còn bảo người ta quay vải bàn kín xung quanh nhà và không cho phép người ngoài vào trong dòm ngó. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ, huyện trưởng Cam chỉ huy người của mình đào hầm lên, kiểm tra xem rốt cuộc bên trong còn thứ gì không. Đám người nhanh chóng đào hầm, có một khe hở bằng cái nắm tay trải dài từ nam chí bắc hiện ra trên nền của cái hầm kia. Ngoài ra còn có vài cục vàng nằm vương vãi hai bên mép khe hở đó. Thấy có vàng, huyện trưởng Cam vội gọi hết người đào hầm lên trên để tránh tái diễn màn kịch hề lúc trước. Sau đó ông ta và mấy người của trưởng đồn công an huyện đích thân đi xuống kiểm tra xem vì sao ở đây là có nhiều vàng đến thế. Ngay thời điểm huyện trưởng Cam đứng ở cửa hầm, căn hầm đột nhiên sụp xuống, kéo theo nửa người dưới của Cam Đại Diệp cũng bị vùi trong đất. Chuyện sau đó là ông nội, Chu Ba và trưởng thôn xông vào nhà chủ tịch xã, giờ thì không cần kể lại nữa. Vì những thứ xảy ra quá mức kỳ lạ, xác khô bám theo huyện trưởng Cam trồi lên khỏi đất đều là những cây xác đã chết dục từ mấy trăm năm trước rồi. Thế nên mọi người hoàn toàn không thể lý giải được vì sao đám xác khô đó lại có thể túm chặt lấy mắt cá chân của Cam Đại Diệp, còn kéo theo cả một lượng lớn xác khô lên theo như thế. Huyện trưởng Cam vô định giao chuyện ở đây cho đơn vị khảo cổ thành phố, nhưng chuyên gia khảo cổ thành phố lại lập tức đề ra một phương án khác. Người này bảo nên báo cáo lại với người ở hai đơn vị là Bộ Công an và Cục An ninh Quốc gia. Nghe bảo năm ngoái hai đơn vị đó đã chia nhau thành lập hai phòng ban chuyên xử lý những chuyện quái dị kiểu vậy. Huyện trưởng Cam bèn chia ra thông báo với từng bên về chuyện quái dị xảy ra ở nhà chủ tịch xã. Không ngờ hai ban kia vừa mới thành lập nên còn rất hỗn loạn ở phương diện quản lý và nghiệp vụ, chẳng bên nào có thể lập tức phái người đến để xử lý chuyện này. Quái dị nhất là số lượng hồ sơ và công việc cần giải quyết của bên văn phòng xử lý và sự kiện dị thường thuộc Cục An ninh Quốc gia đã xếp chồng chất tới tận tháng 5 của năm sau. Bọn nói dễ nghe thì phải hơn 3 tháng nữa bọn họ mới bố trí được người đến đây xem xét. Về phần bao giờ giải quyết xong thì vẫn chưa biết. Ngày trước thời điểm Tết Nguyên đán, huyện trưởng Cam chợt nhớ đến cái lần tổ chức thuyền hát kịch bên sông Đại Thanh Hà vào 3 năm trước. Có hai vị lãnh đạo của Bộ Công an và cả một lão đạo sĩ hòa thượng gì đó ở thôn Tiểu Thanh Hà đã cùng xuống cây hang ma dưới đáy sông Đại Thanh Hà để giải quyết sự kiện kịch quỷ ma quái. Huyện trưởng Cam đang định nhờ ông nội tôi mở lời, mời tôi và Tôn Mập quay lại thay ông ta xử lý chuyện đám xác khô này. Không ngờ lúc gọi điện cho trưởng thôn, ông ta đột nhiên hóng được tôi và Tôn Mập, còn có thêm một người béo nữa đột nhiên về quê. Vậy là lãnh đạo huyện bèn lập tức đến nhà ông nội tôi để mời hai chúng tôi ra tay giúp đỡ. Nhưng sau khi nghe nói tôi và Tôn Mập không còn là lãnh đạo trên bộ nữa, người đến cùng kia chỉ là doanh nhân Đài Loan, huyện trưởng Cam sợ tin tức xấu lan đến tận sang Đài Loan tạo nên hình tượng đa xấu càng thêm xấu, thế là dứt khoát nuốt lời mới nói được một nửa vào bụng. Tôi mập nghe trưởng thôn kể xong thì híp mắt lại, khóe miệng của cậu ta khẽ cong lên, tự thì thầm với bản thân mình: mảnh vàng vụn à? Thú vị đấy. Tôi phát giác hình như Tôn Mập đang động lòng, đã có hơn 100 vạn bạc ròng mà vẫn còn để ý đến chút tiền nhỏ này sao? Sợ cậu ta lại hăng tiếp chủ động liên hệ với Cam Đại Diệp. Chuyện này nói thẳng mặt thì không tiện, tôi đành ngầm ám chỉ: Đại Thánh à, số vàng đó chỉ là một chút tiền thôi, vì một chút tiền đó mà mạo hiểm không đáng đâu. Tôn Mập cười ha ha nhìn tôi vờ như không hiểu rồi tiếp tục bảo trưởng thôn: không phải tôi nói chứ, nay giờ các anh cứ cục vàng này cục vàng kia mãi, chưa thấy nhắc đến vàng thỏi hay là vàng nguyên bảo gì đó nhỉ. Dạm hỏi anh một chút nhé, chẳng hay những cục vàng đó là vàng vụn trang trí thôi đúng không? Trưởng thôn nghe thế thì ngẩn ra, đến khi hiểu được ông ta gần như buột miệng đáp lời: sao anh biết? Nghe nói Cam Đại Diệp đã tích tụ toàn số vàng mà dân làng cướp được, nhưng mảnh vàng đó ghép lại hình như hệt như là móng vuốt rồng vậy. Hơn nữa bọn họ cũng đã gửi số vàng đi xét nghiệm từ 2 ngày trước, chắc cũng có kết quả rồi. Nhưng kết quả cụ thể thế nào thì một trưởng thôn nhỏ như tôi không thể biết được. Nghe trưởng thôn bảo nhiều cục vàng ghép lại mà cuối cùng chỉ ghép được ra một cái móng rồng, Tiêu Hòa Thượng liền đẩy bàn mặt trượt ra, tìm một người con trưởng trong họ Thẩm đến thay cho mình. Sau đó, cụ Tiêu tiến lại gần Tôn Mập và trưởng thôn, vô cùng tự nhiên cất tiếng: anh kể lại tình huống ở nhà chủ tịch xã hôm đó, kỹ hơn tí nữa xem nào. Sau khi cẩn thận tỉ mỉ nghe thêm một lần nữa, ánh mắt của Tiêu Hòa Thượng đảo qua tôi và Tôn Mập, nhìn về phía Hoàng Nhiên vẫn luôn không lên tiếng ở sau lưng chúng tôi. Đoạn ông cụ mở miệng: sao nghe cái chuyện này giống chuyện La Sát tròn quỷ cốt vậy nhỉ? Hoàng Nhiên nghe thế thì khẽ lắc đầu: không giống. Nếu những cục vàng xuất hiện trong căn hầm đó và là quỷ cốt của La Sát thì lại không thể giải thích được về nguồn gốc của đám xác khô. Và lại, những cục vàng đó đều đã được đưa đi kiểm nghiệm rồi, có phải quỷ cốt hay không sẽ biết ngay. Hơn nữa, chuyện La Sát tròn quỷ cốt thường xuất hiện vào đêm hè, phàm là người sống gặp phải thứ đó đều không có khả năng sống sót. Lần này có cả 100 người cùng nhìn thấy, dù có là La Sát thì cũng không thể giải quyết được nhiều người như thế cùng lúc đâu. Tôn Mầm và trưởng thôn ở kế bên nghe đến đần cả ra. Đợi mai Hoàng Niên mới nói xong, Tôn Mầm lập tức thắc mắc: các người có thể nói tiếng phổ thông được không? Không phải tôi nói chứ, Rốt cuộc cái la sát kiểm quỷ cốt gì gì đó là gì vậy? Tôi lê mắc về phía trưởng thôn đang vẩy tai lên nghe. Tôi mầm biết ý của tôi, nhưng lại tỏ vẻ không đồng tình, nói tiếp. Kể chuyện quỷ thần mà, có gì quá đáng đâu. Ai nói 30 Tết không được kể chuyện quỷ thần chứ? Vậy thì tôi sẽ coi như kể chuyện thần thoại nhé. Tôi lườm Tôn Bập tiếp lời. La sát là một loài yêu ma. Theo truyền thuyết, la sát sẽ biến xương cốt của người chết thành vàng, sau đó dùng chính vàng này để mê hoặc con người. Người nhặt được vàng sẽ bị nó đánh dấu. Đến nửa đêm, nó sẽ mò ra ăn sạch tim gan của người nhặt được vàng. Nhưng vẫn chưa từng nghe nói đến chuyện la sát sẽ xuất hiện vào ban ngày. Tôi vừa dứt lời, trưởng thôn lại đột ngột lên tiếng. Từ lúc có chuyện ở nhà chủ tịch xã tới nay, đã có 3 người chết ở cái thôn Tam Đảo Khảm Tử rồi. Bây giờ xác vẫn được đặt ở nhà xác bên bệnh viện huyện đấy. Họ bảo là đợi qua Tết, pháp y của Bộ Công an sẽ đến khám nghiệm tử thi. 3 người này đều là người tham gia cướp vàng. Về sau người ta tìm được vàng ở nhà họ. Số vàng này là vàng họ giấu, không nộp lên cấp trên đấy. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 40 mang tên Manh Mối Người Dịch Vi, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện bề đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành nghe trên kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bốn người, tôi, Tôn Mập, Hoàng Nhiên và Tiêu Hòa Thượng đưa mắt nhìn nhau. Tôn Mập nói trước. Vậy còn bên phía Cam Đại Diệp thì sao? Không phải tôi nói chứ, ông ta bảo quản số vàng bị tịch thu như thế nào? Có người chuyên trông coi hay là đưa đến chỗ công an? Trưởng thôn xưng ra một lát rồi chớp mắt nói. Chuyện này thì tôi thật sự không rõ, chỉ có hỏi Cam Đại Diệp mới biết được bọn họ cất vàng ở nơi nào. Khi ông ta nói xong, bầu trời tối đen bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện vài vệt trắng bạc. Bình minh đã sắp đến. Trưởng thôn trông ra ngoài cửa sổ, sau đó nhét điếu xì gà đã tắt từ lâu vào trong túi áo. Ông ta cười với mấy người chúng tôi nói. Trời sáng rồi, tôi thật sự phải về. Sáng nay Cam Đại Diệp sẽ dẫn người đến từng thôn chúc Tết. Tôi chuẩn bị một chút. Giờ trong bụng ông ta chưa đầy lửa giận, tốt nhất là đừng dí lửa vào bình ga. Vợ con của trưởng thôn đã về nhà sau khi ăn cơm tất niên xong. Ông ta gói ghém đơn giản, lại ăn thêm chút thức ăn còn thừa từ hôm qua. Bây giờ sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Ra khỏi nhà ông nội tôi, trưởng thôn đi thẳng đến nhà văn hóa thôn. Chỉ 10 phút sau, ông ta đã nghe thấy tiếng chúc mừng năm mới của ông ta trên loa phát thanh thôn. Chúng tôi đang nghe thấy tiếng chúc mừng năm mới của ông ta trên loa phát thanh thôn. Đám chúng tôi đã thức cả một đêm, người khác thì còn đỡ, chứ Tiêu Hòa Thượng quả thực không chịu nổi nữa. Trời vừa sáng là mắt của ông cụ lập tức díp cả vào, mặt môi đã kèm nhèm lại còn sụt xịt. Ông nội tôi và chú ba thức dậy đi làm vệ sinh cá nhân thì chả biết cụ Tiêu đã trốn ở góc nào, ngủ mất rồi. Chung tên ông nội và nhận lì xì xong, tôi kéo Tôn Bập với Hoàng Nhiên đến phòng chú ba để ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, trong lúc mơ hồ, tôi nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Tôi phủ chăn bông qua đầu, đang định bất chấp tất cả mà ngủ tiếp, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Có người lặng lẽ đi vào, nói nhỏ bên tai tôi. Đợi lát nữa lại ngủ, gia đình ông Tư của con đến rồi. Nói là mua đến chúc Tết con đấy. Con ra ngoài chào bọn họ vài câu rồi hãy ngủ tiếp nhé. Người vừa vào là ông nội tôi, mặt mũi của người già thì không thể không cho. Ông Tư trong lời ông nội là em ruột thứ tư của ông, họ hàng thuộc dòng trực hệ trên đời của ông tôi, chỉ còn lại người này mà thôi. Tôi nén cơn ngái ngủ, đi sang phòng ông nội, Gặp cả nhà ông Tư, sau khi dành chúc Tết trước, chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm. Cả nhà bọn họ gặp tôi thì thái độ tỏ ra hơi sai sai. Ban đầu tôi còn hoài nghi, không biết mấy người này có ý gì. Nhưng khi thấy họ cứ thỉnh thoảng lại làm ra như vô tình liếc lên đầu tôi mới hiểu vấn đề nằm ở đâu. Tôi sờ sờ lên mái tóc đầu bạc của mình, đang định kiếm cái cớ giải thích thì ông nội tôi đã ra mặt trước. Hồi cả nhà tôi từ nước ngoài về, thấy thằng ớt thế này công hết cả hồn luôn đấy. Về sau mới biết thằng ớt bị thương trong một lần làm nhiệm vụ, tóc trắng này là di chứng để lại đấy. Lúc đó đồng chí phó cục trưởng Tôn của nó đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo đây là chứng bệnh thiếu sắc tố melanin. Cũng may bệnh này không đáng ngại, ngoài việc tóc bị bạc ra thì không sao cả. Đừng nói mấy người nhá, đến cả nhà như tôi đây mà hồi trước còn chẳng quen nổi, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Giờ lại còn thấy mái tóc trắng này khá hợp cái thằng ớt nhà tôi đấy. Nghe ông nội tôi giảng giải xong, người nhà ông Tư bắt đầu anh một câu, tôi một câu hưởng ứng, đều nói mái tóc của tôi thời thượng. Người thường muốn có mái tóc như thế còn phải tốn tiền ra ngoài nhuộm. Có điều chỉ nói được mấy câu là dần chuyển sang chuyện giá vàng hiện nay. Nói gì mà một ngày tăng những 3 lần, muốn mua vài cái vòng vàng thật là khó quá. Mới đây không lâu, vừa được trưởng thôn kể về chuyện tìm vàng rồi dẫn đến án mạng, bây giờ lại nghe bọn họ nhắc đến vàng với tôi, thật chẳng hiểu mấy người này có ý định gì nữa. Nhất thời tôi không có lời nào để tiếp chuyện. May mà con trai lớn của ông Tư, người mà tôi gọi là chú họ, đã nhanh chóng chuyện đề cập đến vấn đề chính. 1 tháng nữa là đến lễ mừng thọ của ông Tư. Bọn họ nhớ đến lễ mừng thọ của ông cụ cố 3 năm về trước, tôi đã mang về một quả đào kim thọ để làm quà mừng ra sao. Họ muốn tôi lại mua một quả đào như thế, cùng với cái giá nội bộ như lần trước. Hết bao nhiêu tiền, bọn họ sẽ trả theo hóa đơn. Chuyện này thì không cần tôi phải trả lời, ông đội tôi đã chắn giúp. Ông nói tôi không còn ăn cơm nhà nước nữa, cũng không có bản lĩnh mua vàng rẻ. Vừa nghe thế, người nhà ông Tư liền hết hứng thú, câu chuyện cũng trở nên không mặn không nhạt, cuối cùng kéo nhau rời khỏi nhà ông nội. Chúng tôi quay lại phòng chú Ba để ngủ thêm chút nữa, chẳng biết lại có người họ hàng nào đó đến gõ cửa, còn khăng khăng bảo ngoài việc đến chúc Tết ông nội tôi ra thì nhất định phải gặp mặt tôi một lần. Ông nội tôi lại gọi tôi ra ngoài, nói chưa được mấy câu, cái ông thân thích đã sớm trải qua ngũ phục kia bắt đầu kể đến chuyện người con thứ 3 trong thành phố của ông ta đang muốn mua nhà kết hôn. Ông ta không có ý đến tìm tôi vay tiền, mà chỉ muốn tôi nhờ vả quan hệ, muốn giảm giá nhà xuống khoảng 10 mấy 20 vạn tệ. Nói mai khiến ông nội tôi trầm mặt xuống tức thì. Ông mắng, nếu cái thằng ớt có bản lĩnh đó thì nhà chúng tôi đã dọn vào trong thành phố ở từ lâu rồi. Ngũ phục tức là người từng mặc 5 hạng tang phục: đại tang, tư thôi, đại công, tiểu công và ti ma. Ý ở đây là cha mẹ bề trên đều đã mất từ lâu. Thế là suốt ngày hôm đó, ông nội tôi liên tục có người đến cửa chúc Tết, ai cũng đòi gặp mặt tôi, bảo tôi nể tình bọn họ đã nhìn tôi từ nhỏ đến lớn, hoặc là nhờ mua đất, hoặc là tìm công việc, hoặc là nhờ khám bệnh, bảo tôi móc nối quan hệ giúp đỡ. Tóm lại là tiền phí nếu được miễn thì miễn, không được miễn thì bớt. Tôi chỉ mới không về quê có mấy năm, chẳng hiểu sao lại bị biến thành một nhân vật có tai mắt thông thiên thế này nữa. Nửa ngày của tôi cứ trôi qua như thế. Đến trưa thì Tôn Bập và Hoàng Nhiên ngủ dậy, thầy tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài. Tôn Bập liền trêu: ớt à, không phải tôi nói chứ, hôm nay thấy cậu cứ đi ra đi vào gớm phết nhỉ. Hóa ra cậu là người bận rộn nhất trong cái thôn này cơ đấy. Bạn này tôi có nghe lén được một chút, bây giờ cậu đã thành chủ thầu hả? Bên trên quản chuyện mua nhà, mua xe, bên dưới thì giữ vững kế hoạch hóa gia đình. Tôi không vui lườm cậu ta. À, cậu cứ ở đó mà cười đi, rảnh quá thì nghĩ giúp tôi một chiêu đi, không thì chắc tôi phải về thủ đô sớm mất thôi. Mới có một ngày mà đã thế, chẳng hiểu sẽ ra làm sao cả. Tôi mà mỉm cười bảo, còn cần phải nghĩ gì nữa, tránh không nổi thì chạy đi. Không phải tôi nói chứ, huyện của các cậu lớn như thế, chẳng lẽ không có nơi nào cho cậu lánh thân? Cứ tìm đại một chỗ nào đó mà chơi vài ngày, bên này thì để ông nội cậu nói là cậu đã về thủ đô, bảo bọn họ có việc thì đến thủ đô mà tìm. Nếu có người thật sự bỏ tiền vé máy bay đến thủ đô tìm cậu, vậy thì chắc chắn có chuyện gấp, không cần cậu ra mặt, tôi giúp họ thay cậu. Để cũng phải nói trước là gọi điện thoại tìm cậu thì không tính nha. Hoàng Yên nghe xong cũng cười, nói với tôi, cách này được đấy, công tiện cho anh đưa bọn tôi đi chơi nơi này mấy nơi, hiếm lắm mới có dịp đến đây, ít nhất cũng phải dẫn chúng tôi đi ngắm phong cảnh gì gì đó chứ hả. Hoàng Niên vừa nói xong thì thấy Tiêu Hòa Thượng đi đến. Vào đến nhà, ông cụ chẳng buồn nói khách sáo mấy câu với ông nội mà cứ đi thẳng đến chỗ chúng tôi. Sắc mặt ông ấy không được tốt, vừa đi vừa nháy mắt ra hiệu bảo chúng tôi quay về phòng chú ba. Đợi chúng tôi bước vào không lâu, Tiêu Hòa Thượng cũng vào theo. Tiêu Hòa Thượng vào rồi thì lập tức khóa cửa lại, xác định bên ngoài không có ai nghe lén, ông cụ mới khẽ nói với ba người chúng tôi. Ông cứ thấy chuyện này hơi kỳ lạ thế nào đấy. Sau khi về nhà, ông đã thử điều tra vài tài liệu rồi. Mấy đứa đoán xem ông đã tra ra được gì. Vừa nói, Tiêu Hòa Thượng vừa lấy ra một cuốn sổ buộc chỉ đã hơi ố vàng, cụ lật vài trang rồi chỉ vào một hàng chữ bảo: Liên âm hoàn, còn gọi là âm thi hoàn, đây là trận pháp dùng tà chế tà. Mấy đứa à, xem ra lần này không phải chuyện nhỏ đâu. Người chết lúc trước chỉ là mồi dẫn thôi, về sau chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải đi theo nữa đấy. Tôi và Tôn Mập nghe xong đều cảm thấy mù mịt. Tôn Mập còn đỡ. Về phần tôi, trước khi dân điều cục giải thể, tôi thường giúp trong kho tư liệu của phòng số 5 để tìm hiểu. Thế mà trong ấn tượng của tôi lại chẳng hề có thứ gì liên quan tới loại trận pháp có tên là liên âm hoàn, hay còn gọi là âm thi hoàn này cả. Cô mày Hoàng Niên có vẻ hơi biết một chút. Vừa nghe Tiêu Hòa Thượng nói xong, anh ta thoáng ngây ra. Sau đó anh Hoàng trợn trừng mắt hỏi cụ Tiêu: Liên âm hoàn cần phải đặt ở 10 trượng sâu dưới lòng đất, sao mới chỉ có một cái hầm bị sập mà nó đã lộ ra rồi? Hơn nữa, ở nơi này có nhân vật tài ba cỡ nào mà cần phải dùng đến điểm cực âm để khóa lại? Địa điểm cực âm trên cả nước này chắc chỉ đếm đủ trên hai bàn tay, sao nơi này lại có thể trùng hợp là một nơi như thế được chứ? Tiêu Hòa Thượng tiếp tục lấy ra một tấm bản đồ trải rộng lên giường, rồi chỉ vào một vị trí mà nói: Ngày xưa ông ở đây 30 năm, rỗi hơi quá nên đã vẽ một bức âm dương đồ cho huyện Thanh Hà. Vị trí này thực sự là một điểm cực âm. Còn về việc có phải liên âm hoàn được đặt ở nơi xảy ra chuyện hay không thì chúng ta phải tự đi kiểm tra, đến đó là biết ngay. Nhưng ông nói trước nhé, lần này không có người nhờ đâu, chúng ta chỉ tới đó đi một cái rồi thôi. Cùng lắm thì chờ người do bên trên phái xuống, rồi nhắc họ một tiếng là được rồi. Hết chương thứ 40. Vậy là nhóm của ớt sau khi về quê ăn Tết thì lại xảy ra chuyện. Và chuyện lần này có khi còn lớn hơn cả chuyện của Tiếu Tam Đạt. Vậy nhóm của ớt sẽ đi thám hiểm cái vùng mộ kia cùng Tiêu Hòa Thượng như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Đừng quên donate ủng hộ cho Nguyễn Thành nha, để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.